Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, thứ hai ngay cả bão. Bá khí Trình tự trồng cùng bá khí xâm lấn là Roy ở Busosoku Haki trên căn bản khai phát chiêu số. Roy Busosoku Haki nói thật ra đã có 3 năm không một chút tiến bộ. Vì vậy hắn chỉ có đem tinh thần đều đặt ở lực lượng cùng Haki Kenbunsoku phương diện. Mấy năm nay cũng không có vẫn duy trì bá khí trạng thái cũng là bởi vì không có chỗ tăng lên rồi. Hắn lâm vào một cái phố nhỏ ở giữa. Hắn ở Busosoku Haki phương diện thiên phú không bằng Gap. Muốn đề thăng bá khí Roy cần đem bá khí đổi một loại biện pháp thể hiện ra. Roy vì sao kiên trì còn ở lại băng hải tặc dâu trắng trước mặt. Cùng dâu trắng chiến đấu. Nguyên nhân lớn nhất chính là Roy muốn áp bách chính mình. Tìm được ở tử vong trong lúc đó thấy được một tia có thể đột phá hy vọng. Hiển nhiên Roy là làm xong rồi. Hắn đang cùng dâu trắng chiến đấu trong lúc. Thân thể hắn bị dâu trắng quả chấn động năng lực vào, xâm thể nội. Đưa tới thân thể hắn tạm thời không thể động đậy. Cuối cùng bị dâu trắng một quyền suýt chút nữa đánh chết. Sau cùng giao thủ ở giữa Roy dục vọng cầu sinh có thể dùng Roy bá khí đã xảy ra trình tự biến hóa. Xuất hiện lưỡng chủng Busosoku Haki hình thái. Giống như thất tinh bọ rùa một dạng khôi giáp phòng ngự. Có thể dùng Roy có thể phòng ngự ở dâu trắng cuối cùng một cái năng lực chảm kích. Lưỡng loại năng lực đều là ở trong chiến đấu. Tử vong một đường nghĩ tới biện pháp. Có thể nói đây là một loại cực đoan ý tưởng. Rất ít người có thể làm được vì đề cao thực lực của chính mình tuyển trạch cùng người khác tiến. Hành sinh tử quyết đấu. Bất quá Roy cũng nhận được hắn ứng với nên lấy được một số thứ. Hắn Busosoku Haki rốt cục rồi tăng lên phương hướng. Cũng nhận được tiến hóa. Có thể dùng Roy thực lực có thể chân chính xuất hiện lột xác. Vậy bà khi bám vào trên thân thể. Giống như là một tầng xác ngoài giống nhau. Tựa như ở trên da diện độ một tầng hải lâu thạch giống nhau. Tầng này hải lâu thạch sở hữu rất mạnh lực phòng ngự. Cũng sở hữu lực công kích cường đại. Cùng khắc chế năng lực giả năng lực. Nhưng mà hệ Loza Fruit cũng không phải là dễ dàng như vậy khắc chế. Vì vậy ở dâu trắng quả chấn động năng lực ở giữa. Roy nghĩ tới đem bá khí bám vào ở vũ khí mặt trên. Vì sao hắn liền không thể đem Busosoku Haki bám vào ở những người khác trên người. Đồng thời dùng bá khí khống chế đối phương. Roy trải qua mấy ngày nữa tự hỏi. Rốt cục đem bá khí cùng Rokuogen kết hợp lại. Chế tạo thành dường như tóc một dạng dây nhỏ. Ở trên người của mình giống như là bao vây tại nguyên bổn trên người mình hắc sắc Busosoku Haki. Giống nhau, dùng tới diện cái loại này màu đỏ tầng thứ Busosoku Haki đối với địch nhân tiến hành xâm lấn. Ở Katakuri trên người Roy thực hiện trước hắn suy đoán. Đem bá khí làm xong rồi điểm ấy. Không đơn thuần là đề thăng năng lực của mình. Cũng để cho mình sở hữu có thể cùng Fruit năng lực giả tiến hành một loại áp chế khắc chế tính. Chiêu số. Bá khí chồng cùng bá khí xâm lấn. Katakuri không rõ Roy trong lời nói ý tứ. Thế nhưng hắn biết hai cái này chiêu số đều vô cùng đáng sợ. Cùng Roy tiến hành nắm tay đụng nhau thời điểm hắn cũng cảm giác được Roy trên nắm tay Busosoku. Haki độ cứng là cường đại dường nào. Coi như lực lượng của chính mình có thể áp chế Roy. Cũng vô pháp đột phá Roy bá khí phòng ngự. Huống lực lượng của hắn cũng không so với Roy cường dưới tình huống. Mà bá khí xâm lấn thì càng thêm làm cho hắn sợ hãi. Bởi vì hắn Fruit năng lực hoàn toàn bị hạn chế. Roy bá khí cư nhiên có thể không nhìn hắn bá khí. Đi qua một loại giường như mạng nhện giống nhau tỉ mỉ sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn. Đồng thời bắt đầu xâm lấn thân thể hắn. Hạn chế hắn bá khí cùng Fruit năng lực. Loại thủ đoạn này liền vô cùng đáng sợ. Coi như là hệ Loza Fruit năng lực giả chúng Roy một chiêu này cũng vô pháp dùng Fruit năng lực. Tiến hành nguyên tố biến hóa chạy trốn ra ngoài. Roy nguyên bản nắm tay biến thành ngũ chảo. Gắt gao bóp Katakuri tay. Năm ngón tay đâm vào bánh mật trong đoàn. A, Katakuri hét thảm một tiếng. Nói là bánh mật đoàn. nhưng là năng lực của hắn bị Roy hạn chế. Cái này thật ra thì vẫn là tay hắn a, bị 5 ngón tay đâm vào quả đấm của hắn ở giữa. Tay đứt ruột sót, Katakuri coi như là biết bao con người rắn giỏi. Đối mặt loại hành hạ này thức công kích cũng cảm thấy rất đau. Ngũ chỉ bắt được Katakuri tay. Roy nâng lên cái tay còn lại. Nắm chặt nắm tay. Mặt trên lưỡng chủng bá khí nổi lên. Kết thúc Mushroom. Về sau chúng ta khoảng cách cũng sắp càng ngày sẽ càng lớn. Roy nắm chặt nắm tay. Mãnh hướng Katakuri huy vũ đi ra ngoài. Người mơ tưởng. Đang ở Roy ra quyền trong nháy mắt trên bầu trời một cái thân ảnh khổng lồ thiêu rơi xuống. Chắn Roy nắm đấm trước mặt. Giơ lên từng mặt tích không nhỏ Cookie. Mặt trên còn bao gồm Busosoku Haki. Cracker. Roy thật không ngờ Cracker cư nhiên hội gia nhập vào. Vừa mới hắn có chút đắc ý không nghĩ tới có người ngăn cản. Haki Ken Bunsoku không có cảm giác được Cracker xuất hiện. Tới tốt lắm. Roy cười lớn một tiếng. Hai người thì như thế nào? Hắn tưởng phải thử một chút xem lưỡng chủng bá khí chồng công kích mạnh như thế nào. Bát cực, băng quyền. Roy một quyền vung đánh vào Cracker trên tấm chắn. Roy biết Cracker ở nơi này cái Cookie binh lính ở trong thân thể. Bằng không Cookie binh sĩ cũng sẽ không có thể sử dụng Busosoku Haki cái khiên. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng. Nắm tay đụng vào trên tấm chắn. Cookie binh lính thân thể chấn động một cái. Thời gian phảng phất là đọng lại giống nhau. Không có tiếp tục di chuyển. Tất cả mọi người nín thở. Một giây. Nhìn như một quãng thời gian rất ngắn. Nhưng mà tất cả mọi người cảm giác thời gian qua phi thường chậm. Vừa lúc đó. Một tiếng gảy lìa tiếng âm vang lên. Két. Tất cả mọi người nghe đặc biệt rõ ràng. Bất kể là Prospero bọn họ vẫn là xa xa cờ vua binh sĩ. Bọn họ đều nghe được cái này thanh âm. Kinh nghi ngẩng đầu nhìn sang. Két, thanh âm vang lên lần nữa. Một lần này thanh âm vô cùng thanh thúy. Tất cả mọi người nghe thấy được. Ken két két, ngay sau đó liên tục gãy thân. Ở Cracker Cookie binh lính trên tấm thuẫn. Nứt ra rồi vô số điều rậm rạp chằng chịt bạch sắc khe hở. Ngay sau đó ở một tiếng to lớn ầm ầm tiếng ở giữa bạo liệt. Ở Cookie binh sĩ trong cơ thể Cracker một búng máu phun tới. Cookie binh lính cái bụng vị trí nứt mở một cái lỗ. Trực tiếp xuyên qua khắc lực 2. Không giá thân thể. Đánh vào Katakuri trên thân thể. Phốc. Huynh đệ hai người đều là một động tác. Một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Katakuri huyết là phun ở khăn quàng cổ trên. Roy buông tay ra, Katakuri cùng Cracker hai người một trước một sau té bay ra ngoài. Đập vỡ không biết bao nhiêu kẹo phòng. Cuối cùng hai người quán xuyên một tòa đảo, rơi vào đảo một bên khác. Về sau ngươi cũng sẽ không trở thành so sánh thực lực ta tiêu chuẩn. Roy nhìn phía xa ngất đi Katakuri nói rằng, PS, đại gia đều không thích số vòng quyền. Cảm thấy rất xử nhi giống nhau. Ta sẽ không nhắc lại nữa nổi lên. Thể thuật lưu thực sự rất khó viết. Bá khí biến hóa có thể nói là gia tăng rồi nhân vật chính thủ đoạn. Hy vọng đại gia có thể tiếp thu. Cảm tạ đại gia kiến nghị. Cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.